Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1428, Gia Dê Sách Cổ. Góc truyện audio.com. Châu Âu, Thánh Thành, Quang Minh Giáo Đình Tổng Bộ. Thư viện nội, Quang Minh Giáo Tông Thư viện tàng thư lượng tuy rằng so ra kém Đại Anh Thư viện như vậy số lượng khổng lồ. Nhưng có thể bị Quang Minh Giáo Tông Thư viện thu vào thư tịch không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Trong đó cô phẩm cũng không ở số ít. Giờ phút này đương nhiệm Quang Minh Giáo Tông William, áo nhĩ đinh đốn liền để sau lưng xuống tay huyền phù giữa không trung bên trong. Hắn trước người là từng hàng cao tới mười mấy mét kệ sách. Kệ sách thượng bãi đầy từ thế giới các nơi siêu tập mà đến chân quý sách báo. Tư liệu, chỉ thấy William, áo nhĩ đinh đốn hai mắt ở từng hàng thư tịch đi lên hồi đảo qua. Cuối cùng ngừng ở một quyển màu đen da dê sách cổ thượng. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, kia bổn màu đen da dê sách cổ liền bị một đoàn bạch quang bao vây. Từ kệ sách trung thoát ly chậm rãi bay đến hắn trước mặt. William, áo nhĩ đinh đốn đôi tay bình duỗi lấy trụ này bổn sách cổ. Thân mình chậm rãi rơi xuống, đi đến án thư bên ngồi xuống. Sắc mặt ngưng trọng mở ra này bổn sách cổ, tuy rằng bảo dưỡng thích đáng. Nhưng này bổn sách cổ toàn thân rất là tàn phá, nếu không phải đặt ở Quang Minh Giáo Đình Thư Viện, sợ là sớm đã hóa thành cho bụi. Nếu là sách cổ, mặt trên ký lục văn tự liền không phải là hiện đại ngôn ngữ, mà là cổ Hebrew văn thêm một ít tượng hình đồ. Nếu là người bình thường tại đây chỉ biết xem không hiểu ra sao. Mà William, áo nhĩ đinh đốn lại xem mùi ngon. Sau một lúc lâu, William, áo nhĩ đinh đốn khép lại sách cổ, trong mắt giấu đi tinh quang, nỉ non lẩm bẩm, không sai, kia chỉ quyền bộ hẳn là chính là phá hư thần quyền bộ. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này nghe thấy câu nói sau khẳng định sẽ đại kinh thất xác. Hắn là bởi vì có hệ thống mới có thể biết đó là phá hư thần quyền bộ. William, áo nhĩ đinh đốn gần là nhìn bổn da dê sách cổ liền đoán được đó là phá hư thần quyền bộ. Này bổn sách cổ thượng ký lục cái gì? Lại là ai ký lục xuống dưới? William, áo nhĩ đinh đốn đứng dậy đem sách cổ thả lại chỗ cũ. Sau đó chậm rãi đi ra thư viện, đi tới giáo hoàng sở thẩm phán nội. Sở thẩm phán kỵ sĩ nhìn thấy William. Áo nhĩ đinh đốn lập tức khom mình hành lễ, hô to giáo hoàng bệ hạ, William, áo nhĩ đinh đốn khẽ gật đầu, hỏi, làm đại vệ, bối tây tới gặp ta. Nói xong câu đó, hắn liền một mình đi vào trong đại sảnh, lập tức liền có người lĩnh mệnh đi tìm đại vệ. Bối tây, thực mau một vị tóc vàng mắt xanh trung niên thẩm phán kỵ sĩ đi tới William. Áo nhĩ đinh đốn trước mặt. Chỉ thấy hắn dáng người cường tráng, thân khoác kim giáp, bên hông đựng một phen kim sắc kỵ sĩ trường kiếm, uy thế mười phần, hắn chính là đại vệ. Bối tây, giáo đình sở thẩm phán Hồng Y đại chủ giáo, đơn luận cá nhân chiến lực nói có thể ở Quang Minh giáo đình nội bài đến tiền tam. Là một vị SSS cấp cường giả, giáo hoàng bệ hạ, ngài tìm ta, đại vệ, bối tây lấy tay vỗ ngực, quỳ một gối xuống đất. Cùng vừa nói, đại vệ, lạp lý, ô niu còn sống, William, áo nhĩ đinh đốn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, đại vệ, bối tây sắc kịch biến, thế nhân chỉ biết trường sinh hội, lại không biết dẫn dắt trường sinh hội thành viên công chiếm ban nạp đảo đầu mục là ai. Cho nên đại vệ, bối tây cũng không biết lạp lý, ô niu còn sống tin tức, hắn sao có thể còn sống. Đại vệ, bối tây sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí. Không dám tin tưởng nói. William, áo nhĩ đinh đốn chau mày. Chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ngươi không cần hoài nghi. Ta tìm ngươi tới là có kiện nhiệm vụ giao cho ngươi đi hoàn thành. Thỉnh giáo tông bảo cho biết. Đại vệ, bối tây quả nhiên không dám lại hỏi nhiều đi xuống. William, áo nhĩ đinh đốn chậm rãi nói. Lạp lý, O'Neill gia nhập một cái gọi là trường sinh hội tổ chức. Cái này tổ chức là gần nhất mới toát ra đầu tới. Hội trưởng nghe nói là Phong Viễn Trinh, một vị hoa hạ người, SSS cấp đỉnh siêu cấp cường giả, Trường sinh hội công chiếm Ban Nạp đảo là vì chỉ một quyền bộ. Hiện tại quyền bộ có khả năng ở Lạp Lý, O'Neill trên tay, cũng có khả năng ở một người Hoa Hạ cảnh sát trên tay. Lâm Hoan, Đại Vệ, Bối Tây đối Ban Nạp đảo sự kiện làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Đoán được giáo hoàng nói cái kia Hoa Hạ cảnh sát chính là Lâm Hoan. Bất quá Đại Vệ, Bối Tây tin tức nơi phát ra vô pháp cùng giáo hoàng đánh đồng. Về trường sinh hội chi tiết cũng không hiểu biết. Đúng vậy, bị giải cứu ra tới con tin đều nói Lâm Hoan là dùng quyền bộ đưa bọn họ thay đổi ra tới. Nhưng bọn hắn không biết Lâm Hoan chính là Phong Viễn Trinh đồ đệ. Này có thể là trường sinh hội là một cái cục, vì chính là cấp Lâm Hoan tăng lên danh vọng, mà quyền bộ rất có khả năng còn ở Lâm Hoan trên tay. Chỉ là Phong Viễn Trinh vì sao phải cấp chính mình đồ đệ tăng lên danh vọng ta tạm thời còn đoán không được. William, Áo Nhĩ Đinh đốn sắc mặt âm tình bất định nói. Nếu là Lâm Hoan tại đây nói, khẳng định sẽ bị William, Áo Nhĩ Đinh đốn này phiên lời nói cấp kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy rằng William, Áo Nhĩ Đinh đốn suy đoán phương hướng là sai lầm, nhưng kết quả không sai. Quyền bộ xác thật bị hắn mang về Hoa Hạ. Đại Vệ, Bối Tây hiện ngạc nhiên chi sắc. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới bên trong còn có như vậy một tầng quan hệ ở, trừ lần đó ra. Thánh nữ rơi xuống Lâm Hoan cũng có rất lớn khả năng biết. Cho nên ngươi muốn đi Hoa Hạ đi một chuyến. Tìm được Lâm Hoan, phép hỏi ra quyền bộ cùng thánh nữ rơi xuống. William, Áo Nhĩ Đinh đốn mặt lộ vẻ mong đợi chi sắc nói. Đại Vệ, Bối Tây cúi xuống thân đi. Cung kính nói, là, cẩn tuân giáo hoàng pháp lệnh. Mễ Quốc, Thiên Sứ Chi Thành, Tạp Môn Ảnh Nghiệp cao ốc nội. Một cái nhiều công năng phòng họp nội. Hollywood đại đạo diễn Carlos, Pierce chính cô chân múa tay cấp vài vị đầu tư người giảng giải chính mình tân điện ảnh. Bộ điện ảnh này đây Ban Nạp đảo sự kiện vì nguyên hình. Carlos, Pierce gia nhập một ít nghệ thuật sáng tác sau cải biên. Bởi vì thời gian hấp tấp, cho nên hắn trong đầu chỉ là có một cái đại khái thiết tưởng. Kịch bản còn muốn tìm đứng đầu biên kịch đại sư tinh tế mài giũa mới được. Nhưng hắn muốn trước tìm được đầu tư người đã được duyệt. Chỉ có đã được duyệt sau, mới có thể đuổi ở mặt khác điện ảnh công ty phía trước đem điện ảnh đánh ra tới. Ban Nạp đảo sự kiện ảnh hưởng quá lớn. Nếu bọn họ không động tác nhanh lên, vậy phải bị khác điện ảnh công ty giành trước cải biên. Vài vị đầu tư người nghe xong Carlos, biết rằng thuật sau cũng đều phi thường hưng phấn, lập tức liền đánh nhịp quyết định đầu tư bộ điện ảnh này. Carlos, biết là nổi danh thế giới đỉnh cấp đạo diễn. Hắn chụp điện ảnh trầm trồ khen ngợi lại ăn khách. Đầu tư hắn điện ảnh cơ hồ chính là ổn kiếm không bồi sinh ý, cho nên vài vị đầu tư nhân tài sẽ như thế dứt khoát. Thu phục vài vị đầu tư người lúc sau, Carlos, Pierce liền cầm lấy di động cấp Ioni, Quỳnh đánh đi điện thoại. Hắc, Quỳnh, có hứng thú tham diễn ta tân điện ảnh sao? Carlos, Pierce đem hắn tân điện ảnh kế hoạch cấp Ioni. Quỳnh giảng thuật một lần, Ioni. Quỳnh sau khi nghe xong thực cảm thấy hứng thú nói, đương nhiên là có hứng thú, bất quá có thể làm ta diễn nữ nhất hào sao, người biết đến, ta người đại diện không hy vọng ta diễn vai phụ, đương nhiên, nếu ngươi đã xác định nữ nhất hào, ta cũng có thể ở bên trong khách mời cái nhân vật, ai làm ngươi là của ta lão bằng hữu đâu, Ioni, Quỳnh là Hollywood một đường nữ tinh. Ở 2 năm trước bằng vào một bộ ma huyễn tảng lớn Nguyệt Lạc đạt được Oscar tốt nhất nữ chính thường. Giá trị con người kinh người, chạm tay là bỏng, không chỉ có như thế, nàng vẫn là điện ảnh ca tam tê siêu sao. Ở phim truyền hình, âm nhạc giới đều lấy được rất lớn thành tựu. Ở năm nay thế giới trăm đại mỹ nữ bình chọn chung. Nàng đạt được đệ tam danh, có thể nói tài hoa cùng dung mạo cùng tồn tại đỉnh cấp nữ nhân. Đương nhiên, ta nếu tìm được ngươi chính là hy vọng ngươi bỏ ra diễn nữ nhất hào. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể bồi ta đi một chuyến Hoa Hạ. Gặp một lần vị kia cảnh sát Lâm, Carlos, Pierce chậm rãi nói, cách chương.